Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, đánh kép đối chiến. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu, đại diện quán chủ Ikkyo cùng người khiêu chiến As, May, Asagi đạo quán chiến. Đại diện quán chủ Ikkyo sử dụng Pokemon vì hai chỉ. Người khiêu chiến As cùng May các một cái, một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu, thì chiến đấu kết thúc. Khác, song phương đều không thể thay đổi Pokemon. Trước công người vì đại diện quán chủ, trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Nhưng Hạ ở trung ương vung cờ hô, ta trước hết thả ra Pokemon A. Ikkyo nói xong, liền ném ra hai cái Pokebo. Chắc Pichu Togekiss sau khi ra ngoài liền bay đến Ikkyo bên người. Dùng cái kia linh hoạt bàng mở ra ôm lấy Ikkyo. Mà Pichu ngơ ngác nhìn Ikkyo. Đó là Pichu. Một cái khác là As vừa nói vừa móc ra Pokédex. Togekiss, chúc phúc Pokemon. Nghe nói là Togepi tiến hóa cuối cùng hình nha. Đều đã trưởng thành đến tình trạng này à. As đã là khẩn trương lại là hưng phấn mà thu hồi Pokédex. Hệ Fairy, hệ Flying, hệ Electric, ngô, nên dùng ai đây? May một mặt khổ não nhìn xem hai cái Pokemon. Xem ra, may còn dừng lại tại thuộc tính phía trên. Không giống As đi ra ngoài liền vượt qua thuộc tính. Hoàn mỹ nghịch thuộc tính đại sư. Ấy, Ikkyo đại ca không phái ra Ergrun sao? Nhưng Hạ theo lấy miệng nhỏ, xem ra nhưng Hạ rất ưa thích Ergrun. Nha, Pokemon rất nhiều đâu, cũng nên đều kinh lịch một chút chiến 11 đấu. Tốt, đến lượt các ngươi chiến đấu đi, đừng khiến ta thất vọng. Ikkyo vỗ nhẹ Togekiss, nhẹ khẽ cười nói, Togekiss cười mị mị bay đến Pichu bên cạnh, không nói những cái khác. Giống như là đối với người khác dùng cái khác thuộc tính Pokemon. Không chừng thua không phục đi khiếu nại một loại. Nhưng là, As bọn hắn là tuyệt đối sẽ không. Cho nên thuộc tính liền tùy tiện lược. Với lại, Ikkyo dùng ra Togekiss cùng Pichu. Rõ ràng là để cho As cùng May. Nếu như dùng cái khác Pokemon. Y thật hoài nghi, có phải hay không một hiệp liền giải quyết chiến đấu. Mà trước mắt hai chỉ Pokemon tư liệu, Togekiss giới tính, duy thuộc tính, Fairy, Flying đặc tính, sức sống, siêu may mắn thực lực, 40 cấp, 4 tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân, Pichu, Shiny, giới tính, hùng thuộc tính, Electric đặc tính, tĩnh điện, Lightning Rod thực lực, 29 cấp, 2 tinh, tiềm lực. Màu vàng, quán quân, kỳ thật, Togekiss cái kia sức sống đặc tính, tại Ikkyo xem ra tốt nhất thay thế suốt ngày bởi vì chỉ là hiện tại cũng không có đặc tính thay đổi dược tề thu hoạch được đường tắt A. Ngược lại là Pichu cái kia Shiny năng lực đặc thù, đến bây giờ cũng không có khai phát ra. Bất quá, tại Ikkyo nghĩ đến đại khái tiến hóa sau liền có thể khai phát ra mà nói rằng đánh kép đối chiến. Ikkyo cũng không chút chơi qua. Chỉ có trước kia tại Forchi Gym bên trong chơi qua mấy lần. Về sau liền rốt cuộc chưa thử qua. Mà Togekiss cùng Pichu rõ ràng không có phối hợp qua. Ikkyo cũng không biết có thể thành hay không. Tóm lại, thử một chút là được rồi. Pichu mà, Pikachu. Liền quyết định là ngươi. As phất tay hô to. Nuôi nhân viên cảnh sát tổ. Phát thứ hai biểu. Pika. Pikachu chạy vào trận. Chiến yếu rồi chào kêu. Ai? Hẳn là dùng tó kích sao? Thế nhưng là nhìn có chút đánh không lại đâu. Vẫn là Mastom sao? Có thể miễn dịch hệ Electric. Lại hoặc là Bayleaf. Eevee đâu? May một mặt khổ não lầm bầm. May, nhanh lên thả ra Pokemon A. Không nên do dự. As lập tức quay đầu hô. Cái gì A? Ikkyo là rất mạnh. không nên lại thận trọng một chút sao? Mày vòi phun không phục lấy. Sau đó, mày khổ não gãi đầu một cái hô to. Được rồi, bất kể rồi, liền quyết định là ngươi. Bailey chân trước ném ném thổ, hưng phấn mà kêu. Ikkyo nhìn xem Bailey, khóe miệng giật một cái. Ikkyo vừa rồi cũng nghe đến mày thì thào âm thanh. Theo lý mà nói, tốt nhất tình huống là phái ra Mastom, tiếp theo là tó kích cùng Eevee. Thế nhưng, mày lại lựa chọn Bailey. Ikkyo thật không biết thế nào nói. Cố nhiên Bailey nhận hệ Electric tổn thương chỉ có một nửa. Nhưng là, Togekiss khắc chế Bailey à. Còn có, cũng không biết mày tại Johto địa khu là thế nào làm đến hoen địa khu ngự tam gia. Vẫn là hai cái, cũng có lẽ là bởi vì cha nàng, hệ thống, quét hình, Pikachu vẫn là các loại dấu chấm hỏi. Ikkyo cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Đối với loại này dấu chấm hỏi Pokemon, Ikkyo là không có một chút hứng thú. Tỉnh cái nào bầu trời mình, Bailey giới tính, hùng thuộc tính, Grus đặc tính, tươi tốt thực lực, 29 cấp, 2 tinh, tiềm lực, màu tím, chuẩn thiên vương, đánh giá, đây là một chỉ tương đương hiếu chiến Bailey. Đối với tự thân trainer 10 phần trung thành, chủ ký sinh có thể lên nó trainer, lắc lư tới, có màu tím tiềm lực, có thể bồi dưỡng, tốt a, Ikkyo thật đúng là may mắn, không có phái ra Greninja bọn chúng, không phải thật muốn một hiệp giải quyết chiến đấu lược, nhưng mà, cái này may thiên phú nhìn không tệ a. Lúc trước Ash cầm 6 cái huy chương thời điểm, Pokemon thực lực mới tiếp cận 30 cấp, mà bây giờ lấy Ash bọn hắn lữ hành, hiện tại rõ ràng là thứ 5 huy chương. Đương nhiên, cũng không bài trừ là Pokemon cố gắng của mình, hoặc là một chút kỳ ngộ. Ash năm thứ nhất lữ hành xác thực biểu hiện rất bình thường. Bất quá, càng đi về phía sau Ash năng lực càng mạnh a. Nói trở lại, Ash giống như cũng có một cái Bailey. Vẫn là cái ấy nhỉ, cực độ ưa thích Ash ấy nhỉ. Đây cũng là một cơ hội a. Ash trong khoảng thời gian này thế nhưng là đã thu phục được không ít Pokemon. Đến lúc đó trao đổi một cái, lại là một đống thu phục tính toán. Đương nhiên, Ikkyo từ không nghi ngờ Ash cái kia cứt chó vận. Ash thu phục hẳn là kém cỏi nhất đều là màu tím tiềm lực, trừ phi là nội dung cốt truyện trung tướng đến muốn đưa người. May, Brock, Misty đều như thế, khẳng định cũng có chút có thể tính toán Pokemon. Tốt, bắt đầu đi, Ikkyo gật gật đầu đối nhưng Hạ nói ra. Như vậy, tranh tài, bắt đầu, nhưng Hạ vung cờ hô to. Togekiss, phạm vi lớn Slash, Pichu, nạp điện. Ikkyo phất tay hô hào. Chax đồi, Togekiss quạt cánh bay lên. Bay trên không trung lúc, cánh kích động càng thêm ra sức. Từng đạo phong nhận từ khí lưu trung sản sinh, đánh về phía Pikachu cùng Bailey. Pichu thì là đứng tại chỗ điện khí không ngừng mà tụ tập đến trong cơ thể. Pikachu, né tránh đến Thunderbolt. Ash đồng dạng phất tay hô hào. Bailey, dùng Razor Leaf ngăn hả? Mày chỉ vào Togekiss hô. Pika, Pikachu không ngừng mà chạy nhanh, tránh né những cái kia đánh tới Slash. Bailey liên tục dùng đầu, từng mảnh Razor Leaf nhắm ngay Slash đánh ra. Tư, Slash không ngoài dự tính đem Razor Leaf cắt cái vỡ nát, đồng thời như cũ nhắm ngay Bailey đánh tới, mà Bailey làm cái gì đều đã không còn kịp rồi. Như vậy, giữa sân tóe lên một mảnh cát bụi. Pika, Bình đang tại né tránh Pikachu, lo lắng quay đầu nhìn về phía Bailey, nhưng cũng bởi vậy bị Slash trúng đích đánh bay. Pikachu, Bailey, Ash cùng May đều lo lắng kêu. Ikkyo lắc đầu, hiện tại Ash cùng May phối hợp, thật đúng là một điểm ăn ý đều không. Hoặc là đều lựa chọn tránh né, hoặc là đều lựa chọn công kích. chỉ có dạng này. Tergekis, thuận gió, Pichu, nhắm ngay Bailip, quy lực lớn nhất vôn công kích. Ikkyo chỉ vào cái kia cát bụi hô to. Trên không trung Tergekis liên tục kích động cánh. Một ngọn gió thổi tới, quấn chặt lấy Tergekis cùng Pichu, nhưng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chiêu này thuận gió, ở trong game thế nhưng là có thể mấy hiệp bên trong gia tăng tốc độ di chuyển. Đôi, nạp điện kết thúc Pichu, liền hai bàn tay quỳ xuống đất, hướng phía cát bụi bên trong cái kia Bailip thân ảnh bên trong đi. Tại chạy trên đường, Pichu trên thân bị dòng điện quấn quanh, bao trùm, tựa như một đảo kim sắc shiny. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.